bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 877, chương 877, Cửu Long Thần Biến. Thiên đạo chi lực, Trảm Thiên Đạo Chủ, băng sơn đụng nát Tử Tinh Thần Đồng phát ra màu tím. Càng là trực tiếp đâm vào Tử Tiêu trên thân, đem tự tôn của hắn triệt để đụng cái nhão nhoẹt. Oanh một tiếng, thần cương giáp từng khúc vỡ tan. Cái này vô kiên bất tồi thiên đạo khí tại Sở Cuồng Nhân liên tiếp công kích đến, rốt cục chống đỡ không nổi, hóa thành một chỗ toái phiến. Mà Tử Tiêu bị hàn khí ăn mòn, thân thể cơ hồ bị hoàn toàn đông cứng. Một đám thiên đạo chủ nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, đầy mắt kinh hãi. Bọn họ tuyệt đối không có cảm giác sai. Vừa mới Sở Cuồng Nhân trên thân hoàn toàn chính xác bộc phát ra tiên thể ba động. Hắn, có tiên thể. Tử Tiêu Thiên Hộ khiếp sợ không gì sánh nổi nói. Là hàn thuộc tính tiên thể. Chẳng lẽ lại, hắn chuyên tu đạo là hàn thuộc chi đạo sao? Thật là khủng khiếp hàn khí. Khó trách hắn cường đại như thế. Nguyên lai hắn đúng là tiên thể. Tiên thể, tại Tử Kim Tinh Hệ quá mức hiếm thấy. Tại Tử Kim Tinh Hệ bên trong tất cả đã biết văn minh trong lịch sử, cũng chưa từng xuất hiện mấy cái tiên thể. Cho dù là cái này đệ nhất tử tinh, kim tinh hàng ngũ bên trong cũng không ai có thể có được tiên thể. So với còn lại thiên đạo chủ, càng khiếp sợ hợp lý thuộc thần nguyệt đạo chủ. Đây không phải là hải đường quảng hàn tiên thể sao? Làm sao lại như vậy? Sở đạo hữu vì sao lại có hải đường quảng hàn tiên thể? Thần nguyệt đạo chủ là mơ hồ. Sở Cuồng Nhân cho khiếp sợ của hắn thật sự là nhiều lắm. Phá cho ta. Lúc này, trên bầu trời truyền tới một tiếng gầm. Chỉ thấy vương gia lão tổ rốt cục đem thần nguyệt đạo chủ kiếm khí lồng giam đánh nát. Sau đó ánh mắt lửa nóng hướng Sở Cuồng Nhân kích bắn đi. Chứng pháp chi ấn, tiên thể, chấm ngoặc kép, tiểu tử, trên người ngươi cơ duyên bí mật. Ta nhận, Sở Cuồng Nhân bày ra chiến lực cùng thiên phú quá mức không thể tưởng tượng nổi. Nếu là nói hắn không có cái gì cơ duyên bí mật, người nào đều không tin. Phần cơ duyên này bí mật, có lẽ có thể để người thành tiên. Muốn đến nơi này, vương gia lão tổ hưng phấn vô cùng. Trên người ta bí mật, cũng là ngươi có thể mơ ước. Sở Cuồng Nhân cười lạnh một tiếng, nhất niệm khởi, trong tay có màu vàng đỏ hỏa liên hiện lên. Cái kia xây dựng thành hỏa liên, không phải phổ thông hỏa diễm, mà chính là hoàng hỏa. Hắn hỏa diễm cùng Sở Cuồng Nhân tiên thể hàn khí là cùng một cái cấp độ. Thậm chí thần hoàng thể so quảng hàn tiên thể còn cao cấp hơn một chút. Hỏa liên đánh ra, thiêu đốt cả phiến hư không. Vương gia lão tổ nhất trưởng oanh ra. Hai cỗ lực lượng kinh khủng, ầm vang bạo phát. Vương gia lão tổ bị sóng lửa bước cho lui mấy chục trượng. Mọi người nhịn không được trừng lớn hai mắt. Sở Cuồng Nhân lại đánh lui thiên đạo chủ. Hắn có thể thiên đạo chủ nhất chiến. Gia hỏa này lại vẫn có thể sử dụng hoàng hỏa. Vương gia lão tổ đồng tử hơi hơi co rụt lại. Đón lấy, hắn nhìn về phía Sở Cuồng Nhân ánh mắt càng nóng rực. Lại là tiên thể lại là hoàng hỏa. Ngươi cơ duyên bí mật, ta chắc chắn phải có được. Ngươi đến có mệnh cầm mới được. Ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể cùng thiên đạo chủ chống lại sao? Vương gia lão tổ hừ lạnh nói. Trên người hắn đế khí thôi động đến cực hạn, bàng bạc thiên đạo chủ uy áp trong nháy mắt bạo phát, hướng về Sở Cuồng Nhân nghiền ép mà đi. Sở Cuồng Nhân thấy thế, niệm lực lưu truyền, trong hư không, một chương màu sắc rực rỡ to lớn phù văn hội tụ. Chín đầu màu sắc rực rỡ long ảnh bay lên không trung, tràn vào trong cơ thể hắn, để khí tức của hắn đang không ngừng tăng vọt. Lại một hơi tăng lên tới đại đạo chủ đỉnh phong. Hợp đạo, Sở Cuồng Nhân khẽ quát một tiếng. Thể nội cất giấu thiên đạo chi lực cũng bạo phát. Thiên đạo chi lực hiện lên. Khí tức của hắn, lại lần nữa tăng trưởng. Cửu Long Thần Biến, thiên đạo chi lực, song trọng gia trì phía dưới. Sở Cuồng Nhân bây giờ cảnh giới đã vô hạn tới gần thiên đạo chủ. Hắn chiến lực, càng là khó có thể tưởng tượng. Lão gia hỏa, sống lâu như vậy cũng nên sống đủ rồi đi. Hôm nay ta thuận tiện tâm tiễn ngươi lên đường. Sở Cuồng Nhân ngữ khí lạnh như băng nói. Hắn bóng người tại nguyên chỗ lóe lên, trong nháy mắt biến mất, mà Vương gia lão tổ bén nhạy phát giác được sau lưng chuyển đến một trận không gian ba động. Quay người chính là nhất trưởng đánh ra. Một trưởng này đánh vào một thanh trường kiếm trên thân kiếm, một cổ lực lượng cường đại cuốn tới, đánh thẳng vào Vương gia lão tổ cánh tay, để hắn nhịn không được hét thảm một tiếng. Hắn có thể cảm giác được, luồng sức mạnh lớn đó bên trong ẩn chứa không chỉ là đế khí, còn có niệm lực cùng nhục thân chi lực. Đế khí, niệm lực, nhục thân chi lực, gấp ba chiến lực, cường đại như thiên đạo chủ cũng không nhịn được bay rớt ra ngoài. Đáng chết, bá cực phá quân trưởng. Vương gia lão tổ tức giận vô cùng, quanh thân đế khí thôi động, nhất trưởng oanh ra, đạo văn đế khí xen lẫn thành một cái to lớn màu đen trưởng ấn. Tôn Hoàng kiếm quyết, Hoàn Vũ độc tôn, Sở Cuồng Nhân trên thân tiên pháp ba động bạo phát, sau lưng, một tôn cường đại đế vương pháp tướng tùy theo ngưng tụ. Pháp tướng trong lòng bàn tay có hơn ngàn đạo kiếm khí lưu truyền, ngưng tụ ra một đạo màu vàng óng kiếm ảnh. Sau đó hướng về Vương gia lão tổ ầm vang chém ra. Màu đen trưởng ấn, vàng rực kiếm khí ầm vang chạm vào nhau. Chỉ thấy trưởng ấn phá nát, Vương gia lão tổ bị kiếm khí oanh trúng, toàn bộ bay ngược mà ra, trên thân bị kiếm khí cắt ra mấy đạo vết kiếm màu máu. Mọi người miệng mở lớn, không thể tin nhìn lấy tình cảnh này. Sở Cuồng Nhân, lại lực áp thiên đạo chủ. Trời ạ, con mắt ta không mù đi. Thế mà lại có loại chuyện này. Đại đạo chủ, thiên đạo chủ, khác biệt to lớn giống như rãnh trời. Nhưng bây giờ, Sở Cuồng Nhân lại lấy đại đạo chủ cảnh lực áp thiên đạo chủ. Còn có, trên người hắn lại có thiên đạo ba động. Hắn thế mà còn là đạt được thiên đạo thừa nhận nhất tinh chi chủ. Vô số người đều đang nghị luận, trận chiến trước mắt này, Sở Cuồng Nhân đã hoàn toàn thể hiện ra siêu việt thiên kiêu phạm trù chiến lực. Vương gia lão tổ nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, đồng tử rung động kịch liệt lấy. Uy hiếp, trước nay chưa có tử vong uy hiếp. Vương gia lão tổ cổ họng bỗng nhúc nhích qua một cái. Hắn lại theo người trẻ tuổi trước mắt này trên thân cảm nhận được nồng đậm tử vong uy hiếp. Lão gia hỏa, người không phải thiên đạo chủ sao? Không phải muốn trên người ta cơ duyên bí mật sao? Làm sao? Sợ hãi. Sở Cuồng Nhân hướng về Vương gia lão tổ đi đến. Khí thế trên người tại liên tục tăng lên. Kiếm chuyển hướng. Kiếm khí lại lần nữa tuôn ra. Đáng giận. Vương gia lão tổ cắn răng một cái. Nổi giận gầm lên một tiếng. Nhất trưởng đánh phía kiếm khí. Nhưng vẫn như cũ bị oanh đến lùi lại mấy trăm trượng. Nhanh! Giúp ta! Vương gia lão tổ hướng tử tinh tu sĩ la lớn, nhưng mọi người sớm bị Sở Cuồng Nhân chỗ bày ra lực lượng cho hù sợ. Tránh hắn còn đến không kịp, căn bản đề không nổi dũng khí đi đối phó hắn. Lão gia hỏa, chết đi. Sở Cuồng Nhân trên người đế khí cùng niệm lực thôi động đến cực hạn. Vô địch pháp điên đảo càn khôn bạo phát. Trong chốc lát, nhật nguyệt điên đảo, càn khôn mất tự. Rồi giao quyền kình bao phủ Vương gia lão tổ, mặc cho hắn làm sao chống cự đều không làm nên chuyện gì. Thân thể tại chỗ bị oanh thành một đoàn xương máu. Sở Cuồng Nhân, gần như là nghiền ép chém giết một cái thiên đạo chủ. Còn có ngươi, Sở Cuồng Nhân nhìn về phía Tử Tiêu. Đối phương nhịn không được dùng mình một cái. Trong mắt không tự chủ được toát ra vẻ hoảng sợ. Tại tử vong trước mặt. Cái gì Tử Tiêu hàng ngũ đệ nhất tôn nghiêm, cái gì tiên chủng tư thái, tất cả đều là vật vô dụng. Hắn muốn chạy trốn, nhưng bị hàn khí ăn mòn thân thể cứng ngắc đến khó có thể động đậy. Lúc này, trên bầu trời cái kia từng chiếc trên chiến thuyền có đạo văn quang mang lưu truyền. Vô số họng pháo ảo ảo nhắm ngay Sở Cuồng Nhân. Cho ta oanh, thứ ba hàng ngũ Tử Phong giận dữ hét. Năng lượng chùm sáng không ngừng bắn ra. Ngu xuẩn. Sở Cuồng Nhân nhẹ nhàng nâng tay. Không gian nổi lên một vệt sóng gợn. Vô số năng lượng chùm sáng ảo ảo biến mất ở trước mặt hắn không trung. Ngay sau đó tựa như cùng như mưa rơi theo chiến thuyền trên không rơi xuống. Không gian bàn vận thuật. từng chiếc chiến thuyền gieo gió gặt bão, liên tiếp nổ tung, nhưng cái này vẫn chưa xong. Sở Cuồng Nhân đưa tay ở giữa, linh khí hội tụ, trong chớp mắt liền hóa thành vô số binh phong, nhắm ngay cái kia từng chiếc chiến thuyền cùng tử tinh hàng ngũ. Nhất niệm khởi, vạn phong tạo binh tai, binh phong bắn ra, chỗ lướt qua, như tử thần quá cảnh. Vô số chiến thuyền như yên hỏa giống như nổ tung, nguyên một đám tu sĩ liên tiếp vẫn lạc, cho dù là tử tinh hàng ngũ, cũng khó thoát một kiếp. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.